Luân hồi nhạc viên, chương 137, 105, đây là muốn phá sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về chuyên môn không gian, Tô Hiểu Tướng Trảm Long thiềm thả ở trên bàn sách. Một bên là hai thanh muốn tế hiến vũ khí màu trắng nếm từ sử dụng chí tôn lưỡi đao kỹ năng. Tô Hiểu trong tay xuất hiện một đoàn sắt màu đen u quang. Sắt màu đen u quang thành vòng xoáy hình quấy tướng sắt màu đen u quang tới gần kia hai thanh vũ khí màu trắng. Sắt màu đen u quang phảng phất sống tới, trực tiếp tướng hai thanh vũ khí màu trắng bao khỏa ở bên trong. Tạch tạch tạch, bị sắt màu đen u quang bao khỏa hai thanh vũ khí màu trắng thả ra trận trận tiếng ma sát, kia hai đem vũ khí phảng phất tại bị xoắn nát. Mấy chục giây sau, một tia màu trắng tinh nát từ u quang bên trong bay ra, hướng Trảm Long Thiểm lướt tới. Trảm Long Thiểm trực tiếp hấp thu những cái kia tinh nát, mặt ngoài thả ra một vòng hàn quang. Lưỡi dao càng thêm sắc bén, thân đao cũng trở nên cứng cáp hơn. Không biết phải chăng là ảo giác, Tô Hiểu cảm giác Trảm Long Thiểm so trước đó hoa lệ một chút, nhưng Trảm Long Thiểm bộ dáng cũng không có phát sinh cải biến. Xem xét Trảm Long Thiểm thuộc tính, hắn phát hiện Trảm Long Thiểm mũi nhọn giá trị đã đạt tới 76. Tô Hiểu sắc mặt vui mừng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ Trảm Long Thiểm biến thành cây ăn hàng. Nếu là nuôi không nổi liền lúng túng. Hiện tại chỉ cần lại mua sắm một thanh vũ khí màu trắng, Trảm Long Thiểm liền có thể tấn thăng làm vũ khí màu xanh lục. Tô Hiểu nhìn về phía trên bàn sách kia hai thanh vũ khí màu trắng. U quang thối lui sau hai thanh vũ khí màu trắng giống như là bị người cắm vào vỡ nát cơ, lưỡi đao đứt thành từng khúc, chuôi đao cũng biến thành rách mướp. Nếm thử cầm lấy pha toái lưỡi đao, nhưng tại hắn vừa chạm đến pha toái lưỡi đao lúc, kia phiến lưỡi đao hoa một tiếng biến thành một đống bụi. Cười khổ lắc đầu, cái này chí tôn mũi nhọn kỹ năng thật sự là hung tàn. Tại bồi dưỡng được một thanh chí tôn đồng thời, trên đường đi không biết muốn san bằng nhiều ít bàn đạp. Tô Hiểu lần nữa chạy tới thị trường giao dịch mua đem vũ khí màu trắng. 10 phút không đến hắn liền trở lại trước bàn sách. Sắt màu đen u quang hiển hiện, Tô Hiểu lựa chọn tế hiến vũ khí màu trắng. Trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Vẫn là ban đầu trình tự, nhưng tại Trảm Long Thiểm hấp thu những cái kia màu trắng tinh nát về sau, mặt ngoài mơ hồ hiển hiện một vòng lục quang. Lục quang lóe lên mà qua, Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm sau rõ ràng cảm giác được Trảm Long Thiểm khác biệt. Càng thêm sắc bén, bất quá tay cảm giác không thay đổi, loại kia quen thuộc cảm giác vẫn còn ở đó. Trảm Long Thiểm sau khi tấn thăng tư liệu như sau, Trảm Long Thiểm. Mũi nhọn giá trị không? Nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, lục sắc độ bền, 50, 50 lực công kích, 10, 29, tăng lên 3, 12. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế. Cho điểm, 30. Vũ khí màu xanh lục cực trị cho điểm, chí tôn mũi nhọn hiệu quả 1, sắc bén độ, 2, tăng lên 1 điểm, chí tôn mũi nhọn hiệu quả 2, nhưng bóc ra đã tế hiến vũ khí kèm theo thuộc tính một trong. Kèm theo thuộc tính nhưng tại tế hiến vũ khí lúc tiến hành thay thế, bị thay thế kèm theo thuộc tính vĩnh cửu biến mất. Chưa tuyển định, giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành. Giá cả, không cách nào giao dịch. Tô Hiểu dùng ngón tay sờ nhẹ Trảm Long Thiểm lưỡi dao, chỉ là rất nhỏ đụng vào hắn liền cảm giác được nhói nhói. Chỉ cần thêm chút dùng sức da của hắn liền sẽ bị cắt mở, Trảm Long Thiểm so trước đó sắc bén không chỉ gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông xuống Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu xuất ra trước đó tại gôn loại thế giới lấy được đao loại kho bởi vì khắc. Cây đao này loại kho bởi vì khắc từ cửa hàng trường ACSS chế tạo, cho điểm cao tới 27. Tô Hiểu chuẩn bị tế hiến cây đao này loại kho bởi vì khắc, có Trảm Long Thiểm hắn đã không cần cây đao này. Sắt màu đen u quang lại xuất hiện, Tô Hiểu nhịn đau tướng u quang tới gần nơi này đem kho bởi vì khắc. Cho điểm 27 tả hữu vũ khí giá trị ít nhất 6.000 nhạc viên tệ trở lên. Hiện tại hắn là đã đau lòng lại chờ mong, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, hắn hôm nay là không thèm đếm xỉa. Trở lại sân thí luyện cần nhạc viên tệ, Tô Hiểu hôm nay nói cái gì cũng phải đem Trảm Long Thiểm tế hiến thành vũ khí màu xanh lam. Lấy hắn hiện tại LV, năm đao thuật sở trường tăng thêm màu lam phẩm chất Trảm Long Thiểm, cả hai tăng theo cấp số cộng tương đương cường đại. Huống chi hắn còn cố ý mất cùng thanh cương ảnh chờ trạng thái loại năng lực. Một thanh đao tốt, tinh xảo đao thuật, mấy cái kỹ năng bị động, Đây chính là Tô Hiểu chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, mặc dù phương thức chiến đấu có chút đơn giản, có thể đem những năng lực này tăng lên đến đẳng cấp cao về sau, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không kém. Tạp mà không tinh đạo lý này Tô Hiểu vẫn hiểu, từ chỉ có thanh cương ảnh nhất cái kỹ năng chủ động liền có thể nhìn ra, diệt pháp chi ảnh cái nghề nghiệp này cũng tại tránh cho năng lực của hắn tạp mà không tinh. Một đống lớn kỹ năng tại giai đoạn trước hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng tại trung hậu kỳ liền là bị đè xuống đất ma sát mệnh. Tô Hiểu sẽ không truy cầu trước mắt phong quang, hắn còn muốn cân nhắc phát triển sau này. 5 phút sau tế hiến thành công, đao loại kho bởi vì khắc biến thành một đống bụi. Tô Hiểu mắt nhìn trảm long thiểm mũi nhọn giá trị sau nhẹ nhàng thở ra, 27 cho điểm vũ khí cũng không phải có tiếng không có miếng, trảm long thiểm mũi nhọn độ đạt đến 71. Nhiều nhất lại tế hiến 2 đến 3 thanh thấp cho điểm đao loại lục sắc phẩm chất vũ khí, trảm long thiểm liền có thể tăng lên tới màu lam phẩm chất. Về phần tại sao không mua cao cho điểm vũ khí màu xanh lục, chỉ là bởi vì quý, một thanh 6-7 ngàn nhạc viên tệ, kia thật là muốn thân mệnh. Tô Hiểu dứt khoát kiên quyết rời đi chuyên môn gian phòng, lần nữa lao tới thị trường giao dịch. À, lại là ngươi, thật là đúng dịp. Tên kia máy móc mắt trung niên nhân đứng người lên, nhiệt tình ngăn lại Tô Hiểu. Cũng khó trách máy móc mắt trung niên nhân nhiệt tình, Tô Hiểu đều tại hắn cái này mua 3 thanh vũ khí màu trắng. Vẫn được, Tô Hiểu cười khổ một tiếng, trong lòng ám đạo cái gì tốt xảo. Hắn ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ đến thị trường giao dịch 3 lần, chân đều muốn chạy mạnh. Lần này cần mua cái gì, khách quen ta cho ngươi tiện nghi chút. Tô Hiểu lắc đầu, máy móc mắt trung niên nhân cái này bán màu trắng trang bị, hắn hiện tại cần lục sắc đao loại vũ khí. Lục sắc đao loại vũ khí có à? Nghe được Tô Hiểu tra hỏi, máy móc mắt trung niên nhân rõ ràng có chút kinh ngạc. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng mua 3 thanh vũ khí màu trắng, ngươi đây là muốn ở trong ở giữa thương à, ta cái này bán là đổ 2 tay, đến ngươi kia đều đổ 3 tay. Máy móc mắt trung niên nhân líu lo không ngừng nhắc tới, gia hỏa này rõ ràng có mấy lời lao. Tô Hiểu khoát tay áo, ta phương thức chiến đấu có chút đặc thù, hiện tại còn cần 2 thanh lục sắc đao loại vũ khí, ngươi có thể lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy móc mắt trung niên nhân suy tư một hồi, ta không thể, nhưng ta biết ai có thể, đi theo ta. Máy móc mắt trung niên nhân tướng Tô Hiểu đưa đến giao dịch quảng trường biên giới chỗ, người nơi này không nhiều. Quầy hàng cũng rất ít. Hai người ngừng chân tại một lão già trước gian hàng. Lão già chính dựa vào tại sau lưng trên khóm hoa đi ngủ. Quầy hàng bên trên trưng bày mấy món trang bị màu lục, nhưng những trang bị này đều tiêu chú giá trên trời, rõ ràng không phải nghĩ bán. Con lừa lão, chớ ngủ, ta mang cho ngươi đến khách hàng lớn. Tên là con lừa lão, lão già ngủ nước bọt đều chảy ra, bị người đột nhiên đánh thức rõ ràng có chút khó chịu. Là máy móc mắt à? Làm sao, không đi bán ngươi tiểu bạch hoa, đến ta cái này làm cái gì? Con lừa lão xoa xoa khóe miệng nước bọt, còn buồn ngủ đem bàn tay tiến trong áo trên, tại dưới nách cào sau khi còn đem để tay tại trước mũi ngửi ngửi. Nghe đến tay hương vị sau con lừa lão hít mũi một cái, rõ ràng tinh thần không ít. Vị tiểu huynh đệ này muốn mua 2 thanh đao loại vũ khí màu xanh lục, ta cảm giác ngươi cái này nhất định là độn hàng, cho nên giới thiệu cho ngươi. Nghe được Tô Hiểu muốn mua 2 thanh lục sắc đao loại vũ khí, con lừa lão nhãn tỉnh sáng lên. Gần nhất ta đích xác độn một chút trang bị màu lục, chiến tranh nhanh bắt đầu, đến lúc đó giá hàng nhất định sẽ dâng lên. Ai, ngài đừng hy vọng cái kia, đến lúc đó ngài lão như quả cảm lên ào ào giá hàng, nhạc viên đều có thể đem ngài truyền tống đến trong chiến trường. Con lừa lão gương mặt già nua kia co lại, phảng phất nghĩ đến một ít kinh khủng sự tình. Lắc đầu sau nhìn về phía Tô Hiểu. Lục sắc đao loại vũ khí đúng không? Ta tìm xem. Rất nhanh con lừa lão trong tay xuất hiện 2 thanh lục sắc đao loại vũ khí. Một thanh cho điểm 16, một thanh cho điểm 15, hết thảy 8.000 nhạc viên tệ chắc giá. Gần nhất trang bị màu lục thu nhiều hiện tại bắt đầu xuất hàng. Ngươi cái này coi như là khởi đầu tốt đẹp. Kiếm ngươi 200 phí thủ tục. Tô Hiểu hồi ức vũ khí màu xanh lục đại khái giá cả. Cái này lão đầu bán đích thật không quý, thậm chí so trên thị trường còn muốn tiện nghi 100 đến 200 nhạc viên tệ, công nhân viên chức người quầy hàng quả nhiên đáng tin cậy. Tô Hiểu thống khoái trả tiền, mang theo 2 thanh vũ khí màu xanh lục hướng chuyên môn gian phòng đi đến. Con lừa lão nhìn xem Tô Hiểu xa xa bóng lưng không biết đang suy nghĩ gì. Con lừa lão, bán thua lỗ. Máy móc mắt xuất ra một hộp khói, đưa cho con lừa lần trước chi. Không có thua thiệt, ta chính là có chút hiếu kỳ, lợi hại như vậy cận chiến cao thủ, làm sao lại đồng thời lựa chọn hai thanh thấp cho điểm vũ khí màu xanh lục, nhìn hình dạng của hắn cũng không giống nghèo. Kỳ quái, con lừa lão thôn Vân Thổ Vụ nhìn xem Tô Hiểu đi xa bóng lưng. Đừng nghĩ người ta, thế nào con lừa lão, phổ thăng khế ước giả khảo hạch qua sao, công nhân viên chức người cũng không phải kế lâu dài, chúng ta mạnh lên thực tế quá khó. Ai, nào có như vậy dễ dàng, điểm thuộc tính quá thấp căn bản không đối phó được nhiều như vậy mô phỏng ra cảnh tượng. Tại con lừa lão cùng máy móc mắt nói chuyện phiếm lúc, Tô Hiểu đã trở lại chuyên môn không gian bắt đầu tế hiến vũ khí. Còn là trước kia trình tự, chỉ là lần này tốn thời gian lâu một chút. 10 phút sau, một vòng lam quang chiếu vào Tô Hiểu trên mặt. Hắn rốt cục không còn dùng vũ khí màu trắng chiến đấu, súng hơi đổi pháo. Cách chương.